Vũ Thần Chúa Tể, chương 2570, Tuyệt Thế Chân Long Đan. Góc truyện audio.com, phụ thân, chúng ta Thương Huyền Thành đối Tần Trần căn bản không có trợ giúp gì, hắn ngược lại cứu ta, lần này tiến nhập Diêm La Ma tộc chi địa cũng là hắn đầu tiên tìm được bảo tàng, đồng thời không có bị chúng ta che chở đơn độc đối kháng Tiết Vô Đạo. Nếu như chúng ta mạnh mẽ cướp đoạt hắn thánh đan, sợ rằng sẽ kết hạ một cái cừu địch. Còn không bằng kết một cái thiện duyên, giúp đỡ hắn, coi như hắn không chia cho chúng ta tuyệt phẩm đan dược cũng sẽ nhớ được hôm nay tình nghĩa, sau này thành tựu đại nhân vật có chúng ta Thương Huyền Thành chỗ tốt. Huống chi, nơi này bảo vật rất nhiều, nói không chừng còn có bảo vật khác cũng không nhất định. Ngao Thanh Lăng rất sợ Ngao Liệt đáp ứng, vội vàng nói. Nữ nhi, người nói có đạo lý, người này không phải vật trong ao, rõ ràng cho thấy có vận khí lớn, với lại bị thánh chủ thủ hộ, là thánh chủ truyền nhân, người xem hắn lại có thể thao túng nơi này ma quang bình chướng, đồng thời thứ nhất mở ra ma quang bình chướng, phân minh đại biểu lấy sau lưng của hắn, còn có thần bí đồ đạc ẩn chứa, nhân vật như vậy, không hào hào kết giao, làm một điểm lợi ích liền phản bội, lão phu còn là thứ gì? Ngao Liệt suy cười một tiếng, hướng về phía Tiết Vô Đạo khinh thường nói. Các ngươi tất cả mọi người nghe, mặc kệ Tần Trần được cái gì bảo vật ta Thương Huyền Thành cũng không thể cùng là địch. Ngao Liệt quay đầu, rồi đối Thương Huyền Thành vô số cường giả lạnh giọng nói, trong lòng hắn cân nhắc lợi hại xấu tốt ngay lập tức sẽ làm ra tuyển chọn. Vâng, đại nhân, vô số cường giả ào ào cúi đầu. Hừ, Ngao Liệt nghĩ không ra ngươi như vậy ngu muội, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu tiểu tử kia chạy, vậy ta ba thành trì lớn liền trước hết là giết ngươi, động thủ. Tiết Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, tức khắc ba thành trì lớn cao thủ hướng Ngao Liệt nhanh chóng giết tới. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết bản tọa, Ngao Liệt cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt tiến nhập Nặc Á Phương Chu bên trong, sau đó, hai chiếc thuyền song song rung một cái, trong nháy mắt lao ra ba đại cao thủ vòng vây, tại Diêm La Ma khí trong rung một cái, liền biến mất. Đáng chết này Ngao Liệt có thiên thánh bảo vật Nặc Á Phương Chu, chúng ta căn bản ngăn không được hắn. Tiết Vô Đạo đám người nổi giận đùng đùng, nhưng lại buồn bực không thôi. Thiên thánh bảo vật vừa ra, mặc dù là tàn phá, bọn họ cũng khó mà ngăn trở. Hừ, trước hết để cho Ngao Liệt kiêu ngạo một hồi, chờ chúng ta tìm được chỗ tiếp theo bảo tàng, đột phá tu vi, hoặc giả bày đại trận, nhìn hắn lần sau đi ở đâu trốn, đi trước truy tiểu tử kia đi, nhìn một chút còn có thể hay không thể trên. Siêu siêu siêu, Thiên Duyệt Thành, Cổ Ngữ Thành, Phong Vân Thành cùng ba thành trì lớn cường giả không có ngừng lưu, dọc theo Tần Trần khí tức biến mất địa phương, nhanh chóng truy tung đi xuống. Diêm La Ma tộc bí cảnh bên trong, Tần Trần rời đi huyệt động sau, nhanh chóng bay đi, hắn đem không gian quy tắc thôi động đến mức tận cùng, thân hình tại trong hư không liên tục lập lòe, đồng thời liên tục thay đổi phương hướng. Hồi lâu sau Tần Trần đi tới một chỗ Diêm La Ma khí hết sức nồng nặc địa phương, lúc này mới dừng lại. Không sai biệt lắm, trước đó ta thi triển ra nặng hơn phân thân, che giấu thoát đi lộ tuyến, Tiết Vô Đạo bọn họ coi như muốn truy tung đi lên, cũng không khả năng. Góc truyện audio.com Tần Trần dừng thân hình, hắn xóa đi khóe miệng tiên huyết, ánh mắt lập lòe cơ trí quang mang, bố trí hạ một cái cấm chế đại trận, mà sau đó thân hình nhoáng lên, phút chốc tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Vù vù, vừa tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, Tần Trần liền cảm nhận đến một cổ nồng nặc đến mức tận cùng thánh khí tản mát ra, để cho Tần Trần toàn thân cảm thấy hết sức khoan khoái. Chỉ thấy một cái viễn cổ thánh mạch như là cự long một dạng, ngang qua tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, so Thương Huyền Thành một cái, mạnh mẽ quá nhiều. Lần này thu hoạch quá lớn, Tần Trần mừng như điên không thôi, có cái này viễn cổ thánh mạch hắn trong khoảng thời gian ngắn đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên, là căn bản không thiếu, huống chi, hắn còn được không ít tuyệt phẩm địa đan, những đan dược này, đủ để cho thực lực của hắn lại tăng lên nữa. Ta trước đó, mới vừa củng cố tu vi, đột phá địa thánh sơ kỳ đỉnh phong, căn bản là không có bao lâu, dựa theo đạo lý tốt nhất là tiếp tục củng cố một cái, lại đột phá lần nữa thế nhưng hiện tại xem ra là không được được. Tại đây ma thánh bí cảnh bên trong ta muốn đặt chân, nhất định phải tu vi lại lần nữa đề thăng, bằng không gặp được Tiết Vô Đạo bọn họ coi như có thể bảo mệnh cũng rất khó đặt chân, chỉ có thể chạy trốn. Còn tốt có viễn cổ thánh mạch có nhiều như vậy tuyệt phẩm thánh đan, ta hoàn toàn có thể mang củng cố tu vi hết sức ngưng thật, không cần phải lo lắng tao mộ quá nhiều vấn đề. Nghĩ tới đây Tần Trần không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp thôi động thời gian bổn nguyên, mở ra thời gian gia tốc. Này vừa bắt đầu Tần Trần tức khắc đại hỉ, ta này tốc độ thời gian trôi qua, dường như càng thêm lợi hại, trước đó là 1:30, hiện tại cư nhiên đạt đến 1:50, ở chỗ này tu luyện 50 ngày, ở bên ngoài chỉ chờ tại quá khứ một ngày. Vâng, có viễn cổ thánh mạch cung cấp năng lượng, càn khôn tạo hóa ngọc điệp thời gian gia tốc tự nhiên sẽ lại tăng lên nữa. Ha ha ha, cái này tốt, Tần Trần mừng như điên không thôi. Lúc đầu hắn lo lắng cho mình cảnh giới sẽ vô pháp củng cố, thế nhưng hiện tại hoàn toàn thả lỏng, hắn có đầy đủ thời gian, ở chỗ này tu luyện không cần lo lắng sẽ vô pháp củng cố. Trở lại ta xem một chút ta được đến những đan dược kia. Tần Trần xuất ra trước đó đan dược, tức khắc vô tận đan dược khí tức dâng lên, có long, có phượng, có các loại hình thái mãnh thú hư ảnh ở trong thiên địa bốc lên. Hí, Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Những đan dược này trong ẩn chứa khí tức thật đáng sợ, tuyệt đối là tuyệt phẩm địa thánh trong cao cấp nhất. Những đan dược này chắc là luyện cho nhiều đặc thù chủng loại khí tức, có long tộc đây là yêu tộc trong chân long tộc khí tức, hơn nữa còn là tuyệt thế địa thánh cấp bậc chân long, cư nhiên bị luyện hóa thành một viên thuốc. Tần Trần cảm thụ được những đan dược này, khiếp sợ không thôi, chỉ là tuyệt phẩm địa đan, thì có như vậy công hiệu, như vậy hai bình tuyệt phẩm thiên đan, lại là như thế nào luyện chế được. Bất quá tuy là lay động, Tần Trần lại không tùy tiện đem hai bình này thiên đan lấy ra, lấy hắn hiện tại tu vi, còn thừa nhận không được thiên đan lực lượng, tùy tiện dùng, chỉ có một kết quả, đó chính là bạo thể mà chết, dù cho Tần Trần cũng chịu đựng không. Gocchuyenaudio.com Được tốt, có những thứ này tuyệt phẩm địa đan, lại có viễn cổ thánh mạch, còn có thời gian gia tốc, vạn sự đã chuẩn bị, quả nhiên là ra đến rèn luyện, mạo hiểm, mới có thu hoạch, bằng không, chỉ biết là tu luyện, lúc nào mới có thể đột phá. Tần Trần hết sức hưng phấn, hắn bình tĩnh lại, trực tiếp xuất ra trong một viên thuốc. Giống, viên thuốc này vừa xuất hiện, vậy mà hóa thành một cái chân long, đang nộ hống, dường như muốn lao ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp này thế giới. Này kia là đan dược gì, giống như một cái chân chính chân long. Đương nhiên Tần Trần lại biết đây là tuyệt phẩm địa đan trong ẩn chứa đặc thù ý cảnh. Cho ta hàng phục, Tần Trần chỉ điểm một chút đi lên, tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, đừng nói là một viên thuốc, coi như là chân chính tuyệt thế địa thánh, cũng muốn thần phục. Một viên thuốc lập tức nổ lên, bảo tạc vô tận quy tắc trật tự, đại diện chân long huyết mạch khí tức lực lượng thoáng cái tịch quyển ra. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.